Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 392, chương 391. Qua lại, cũng may Sonoko tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nàng ngẩng đầu lên, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Kamikawa-san gò má. Nguyên lai Kamikawa-san đối với người theo đuổi là loại thái độ này sao? Cái kia ngươi lúc đó tại sao không có từ chối ta? Nàng bích lục con mắt mang theo chút mờ mịt, nghĩ là gặp phải không nghĩ ra vấn đề. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Kamikawa-san nhẹ nhàng dương môi, yết hầu phát sinh trầm thấp tiếng cười. Người đoán, a, ta không nghĩ tới mà. Chấm ngoặc kép, Sonoko âm thanh lặng yên mang tới phân giảo hoạt. Không nghĩ tới a, vậy thì thôi đi. Chấm ngoặc kép. A, Sonoko đầu cúi xuống, như một cây hoa hướng dương. Giả bộ đáng thương cũng là vô dụng tương đương, được rồi được rồi. Sonoko cười híp mắt ngẩng đầu lên, giơ lên nắm tay ở Kamikawa-san trước mắt quơ quơ. Ta không phải là ran cái kia đứa ngốc tương đương, nàng giật giật ngón tay. Dắt càng chặt hơn một điểm, gió biển thổi qua, gợi lên Sonoko tà váy. Đem sợi tóc của nàng thổi tới trước mắt, nàng đưa tay liền tóc chảy đến lỗ tai. Vẫn còn có chút hiếu kỳ Kamikawa-san là làm sao biết đối phương yêu thích hắn. A san, ngươi là làm sao biết nàng yêu thích ngươi a? Ta lại không mù, hơn nữa nàng biểu hiện kỳ thực rất rõ ràng. Đều cho hắn đưa tiện lợi. Bento, hắn còn có thể không thấy được. Sonoko nghĩ đến chính mình, mặt soạt một hồi lại đỏ. Vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao, ngoặc kép, không làm sao, chuyện như vậy nàng vẫn là không nên hỏi. Hỏi lên lúng túng khẳng định là chính mình. Dù sao Kamikawa-san kỳ thực là đã từ chối qua một lần. A-san ở lớp học đúng hay không rất được hoan nghênh. Không có chứ, Kamikawa-san cẩn thận về suy nghĩ một chút. Trừ Aota Yoshikawa cùng Hoshinosu ở ngoài, cũng không có quan hệ gì người tốt. Những bạn học khác cũng phần lớn là sơ giao, gặp phải để hỏi tốt giao tình. Cho tới nữ sinh, cũng là Asaka Noriko sẽ chủ động một điểm. Có lẽ có người coi trọng hắn nhan, nhưng đại đa số người đều là hàm xúc mà trầm mặc. Vì lẽ đó hắn không làm sao cảm giác được phương diện này quấy nhiễu. Nhiều nhất chính là thu chocola mấy ngày đó hắn sẽ xin nghỉ một ngày cái gì. Bằng hữu kia đây, bằng hữu ta rất thiếu. Ở Nhật Bản cũng là Kaito mấy người bọn hắn. Cho tới ở Trung Quốc, đại thể là nguyên thân bằng hữu. Hắn hiện tại cũng rất ít liên hệ. Bằng hữu ta cũng rất ít. Bạn thân nhất chính là Ran. Nói tới bằng hữu, Sonoko thở dài, bởi vì thân phận vấn đề. Sẽ không gặp được không ít không có ý tốt người. Có lúc đều không nhận rõ bọn họ là thật bằng hữu hay là giả bằng hữu. Có điều bằng hữu ở tinh không ở nhiều. Có Ran như thế một cái bạn thân nhất đã đủ rồi. Có như vậy một hai có thể giao tâm bằng hữu xác thực đầy đủ. Cách pháo hoa bắt đầu vẫn còn. Có đoạn thời gian, hai người dựa vào ở lan can một bên nói chuyện phiếm. A san còn có qua yêu thích người sao? Có đi, chấm ngoặc kép, hả? Sonoko nhất thời có chút cảm giác nguy hiểm. Cực kỳ lâu chuyện trước kia. Lâu đến đối phương tên cùng tướng mạo cũng đã mơ hồ. Chấm ngoặc kép, trước đây thật lâu. Là quốc trung vẫn là tiểu học hoặc là vườn trẻ. Không quá nhớ tới. Ta đã rất ít đi hồi ức chuyện lúc trước. Kamikawa san ánh mắt trôi về phương xa. Qua lại ký ức bây giờ nhìn lại cũng như là một giấc mơ. Mơ hồ đại đa số đồ vật. Chỉ để lại những kia sâu sắc. Khắc họa tiến vào trong xương cũng không cách nào quên mất bản năng. A san qua đi thật giống có chút đặc thù. Đến tột cùng là ra sao qua đi. Mới sẽ làm người không muốn đi hồi ức đây. Có một chút đi. Chấm ngoặc kép. Trời đã rất đen. Cạnh biển sóng biển đánh đá ngầm. Một làn sóng lại một làn sóng. Phảng phất vĩnh viễn không thôi. Ta đã từng làm cái một giấc mơ. Ở trong mơ vượt qua một đời. Hắn ngữ khí bay xa. Như là đang giảng một cái cố sự. Trong mộng ta là một cái báo thù sát thủ. Trừ báo thù ở ngoài. không còn cái khác niềm tin. Sau đó cừu báo xong, vẫn chống đỡ lấy niềm tin biến mất. Sinh hoạt thật giống lập tức mê man lên. Không có con đường phía trước, cũng chưa từng có hướng về. Lại như một cái một mình bồng bềnh thế gian u linh. Lại sau đó, mộng tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn thấy. Chính là ngươi bản thân nhìn thấy thế giới. Chấm ngoặc kép, hiện tại lại nói lên cái này. Kamikawa san ngữ khí hời hợt. Kinh nghiệm quá khứ từ lâu dường như mây khói. Cũng không còn cách nào đem hắn nhốt lại. Sonoko có chút nghe không hiểu lắm. Hắn như là đang nói mộng. Vừa giống như là ở báo trước một ít những thứ đồ khác. Thấy Sonoko mờ mịt, hắn cười nói. Ta có lúc cảm thấy cái kia không phải là mộng, mà là vũ trụ song song bên trong khác một đoạn nhân sinh. Sonoko méo sạch đầu. Cái kia thế giới song song ta là hình dáng gì đây? Người à, không biết đây. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn cắt phá trời cao. Ở bờ biển một bên khác, sắc thái sặc sỡ pháo hoa phóng lên trời. Nổ tung vạn thiên đạo lưu ánh sáng. Chỉ, rọi sáng nửa bầu trời tế. Bên bờ biển, mọi người ngước đầu nhìn không trung pháo hoa. Các loại âm thanh ở tụ hợp. Hỏa thụ ngân hoa, tụ hợp thành một mảnh chân thực mà lại sán lạn thế giới. Kamikawa-san nhất thời có chút xem ngây dại. Một chiếc màu đen Porsche đứng ở bên bờ biển. Rõ ràng diệt diệt pháo hoa ở trên cửa sổ xe nhảy lên. Thuốc lá ánh lửa ở tối tăm bên trong xe lấp lóe. Jin mặt không hề cảm xúc nhìn phía xa pháo hoa. Xì khẽ một cái. Đem thuốc lá theo. Đè diệt ở trong gạt tàn. Đại ca. Về căn cứ. Vodka phát động ô tô. Đen kịt Porsche biến mất ở lối đi bộ. Akai Suichi đứng ở trên ban công dựa vách tường. Phương xa vịnh Tokyo pháo hoa cũng không sáng sủa. Lại như tỏa ra trên không trung từng đóa bé nhỏ hoa. Hắn một tay cất trong túi. Môi thuốc lá rõ ràng diệt diệt. Hắn nhẹ hút một ngụm. Khói từ trong lỗ mũi phun ra. Lại bị gió cấp tốc thổi tan. Bên trong phòng ngủ notebook sáng ánh sáng. Chỉ. Mặt trên là Cameron truyền tới báo cáo. Đã có thể xác định. Đồ vật là bị người của tổ chức lấy đi. Thậm chí có dạ về hàng xóm nhìn thấy đứng ở ven đường màu đen Porsche. Jin. Jin tại sao đột nhiên ra tay? Dựa theo tình huống hiện trường đến xem. Fujusama trên căn bản là ở thức tỉnh trong nháy mắt liền bị giết chết. Có thể thấy được Jin thập phần chắc chắn. Thậm chí chính là ôm giết chết mục đích của hắn đến. Nhưng là, Fujusama cũng chưa có tiếp xúc qua cùng tổ chức liên quan sự tình. Thậm chí ở Nhật Bản ẩn núp nhiều năm như vậy mục đích cũng chỉ là thám thính cùng truyền đưa tình. Báo, Jin đột nhiên đối với như thế cá nhân ra tay thực sự là có chút ra ngoài người dự liệu. Hơn nữa, lấy Jin cái kia cẩn thận tác phong đến xem. Lần này lại lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Liền như là hết sức muốn cho người nào biết như thế. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái bẫy. Một cái dẫn hắn ra trận cục. Nhưng hắn lại không thể không vào. Thậm chí muốn trước ở Jin phá giải tin tức trước đem đồ vật cầm lại hoặc là tiêu hủy. Càng sâu người trực tiếp giải quyết Jin. Phàm là có thể giải quyết Jin. FBI đã sớm giải quyết. Hà tất chờ đến hôm nay. Thậm chí chính hắn bại lộ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Trong miệng thuốc lá cấp tốc cháy diệt. Hắn móc ra hộp thuốc lá nghĩ lại điểm một cái. Lại phát hiện bên trong đã trống rỗng rồi. Lại nhìn dưới chân. Trên mặt đất đã mất đầy tàn thuốc. Hắn lắc lắc đầu đi vào phòng ngủ. Ngồi vào trước máy vi tính cho Jim phát biểu kiện. Cho dù biết là cái cục. Nhưng ván này hắn cũng không thể không vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.